Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1526, chương 1524, ý nghĩ. Tại biết Dịch Tư Tuyết mục đích thực sự về sau, Dịch Thiên Vân lập tức cảm giác đến mình cả nghĩ qua rồi. Còn tưởng rằng là thật đến uống hoa tửu hiện tại xem ra. Đúng vậy, tới vi tuần vi hành. Dò xét tình huống bên này muốn là đối phương không nguyện ý. Lộ ra thân phận đủ để hù chết người cũng may chấp pháp giả 10 phần tự hạn chế. Nếu là bao che, Dịch Tư Tuyết lộ ra chân thân, bọn hắn lập tức đều phải xong đời. Còn bị khu trừ ra tam giới thần vực. Đây chính là nghiêm ngặt tính. Nói khu trừ liền khu trừ. Không có cái gì cơ hội thứ hai hết thảy phát hiện loại này bao che hành vi. Liền sẽ bị khu trừ. Không có thương lượng tại tuyển nhận lúc đi vào. Liền muốn làm đến công bằng công chính nguyên tắc. Nếu là tùy ý bao che. Cái kia đó là một con đường chết. Tuy nhiên còn thật sự có người như thế phạm sai lầm qua. Sau cùng các loại cầu xin tha thứ đều vô dụng. Nên bị trừng phạt. Vẫn là sẽ bị trừng phạt. Không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng cũng may Dịch Tư Tuyết không có bại lộ chân thân. Chứng minh chấp pháp giả tình huống, vẫn là tương đối tự hạn chế Dịch Tư Tuyết sau khi rời đi. Lại là tùy ý tại nghề này tinh lý du lịch chạy một vòng. Chợt mới tiến về khu vực khác tuần tra nhìn đi theo Dịch Tư Tuyết lại tiếp tục tại cái khác dễ dàng. Phát sinh xung đột trong khu vực, bắt đầu tuần tra. Vẫn luôn là dạng này, cùng cái gì ưa thích người cùng một chỗ loại hình, ép căn bản không hề, xem ra ép căn bản không hề chuyện như thế, Dịch Thiên Vân dao động đầu dở khóc, dở cười, cảm giác đây đều là truyền ngôn, không biết từ nơi nào truyền đến, mới có thể dẫn đến dạng này hiểu lầm. Dịch Thiên Vân tiếp tục cùng sau một khoảng thời gian, đã hoàn toàn xác định không có bất cứ vấn đề gì. Hoàn toàn chính xác đúng vậy, truyền ngôn mà thôi, thôi. Tự mình đi hỏi một lần không được sao, Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên. Liền đến Dịch Tư Tuyết, trước mặt Dịch Tư Tuyết đầu tiên là khẽ giật mình. Đợi thấy rõ sở là mình cha lúc, một thanh liền nhào lên, ôm tay của hắn cánh tay kinh hỉ nói, cha, ngươi về đến rồi, ta trở về. Dịch Thiên Vân đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Trong mắt tràn đầy tự ái, vậy lần này bao lâu mới đi đâu? Dịch Tư Tuyết đong đưa tay của hắn cánh tay đạo, đoán chừng sẽ thêm đợi một đoạn thời gian a. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, tạm thời vẫn là đợi ở chỗ này một đoạn thời gian, kỳ thực mỗi lần trở về. Hắn đều sẽ tìm Dịch Tư Tuyết, chỉ là lần này tương đối vội vàng. Ngược lại là không có tới tìm nàng, đúng rồi. Cha muốn hỏi ngươi một việc. Ngươi cần phải thành thật trả lời, Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới. Lập tức muốn tiến vào chủ đề, sự tình gì? Dịch Tư Tuyết trừng mắt nhìn. Không biết Dịch Thiên Vân muốn hỏi mình sự tình gì, nghe nói ngươi có người thích rồi. Dịch Thiên Vân vô cùng đơn giản thô bạo hỏi thăm. Một chút cũng không có uyển chuyển, Dịch Tư Tuyết kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ nhắn nói, ai nói? Ta vừa lúc đi qua chút địa phương, trùng hợp nghe được, Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng cười nói, trung thực nói cho ta biết. Có hay không có người thích rồi? Nếu như mà có, vậy ta nhưng muốn đích thân kiểm tra một chút, Dịch Thiên Vân nguyên vốn cũng không dự định ngăn. Cản thứ gì, mình con gái đều lớn như vậy cái. Không cần bọn hắn một mực trông coi, hắn liền muốn nhìn một chút. Đến tột cùng là dạng gì thanh niên tài tuấn, đạt được mình con gái phương tâm, cái nào có chuyện như vậy. Đơn giản đúng vậy nói bậy, ta căn bản cũng không có ưa thích người. Dịch Tư Tuyết suy nghĩ dưới, cười nói, cũng không phải không có người thích, ta liền rất ưa thích cha a, còn có mẹ. Ta đều rất ưa thích, còn có Vũ Vi A Di các nàng. Đều ưa thích a? Khụ khụ, ta nói không phải loại này ưa thích, mà là ngươi có yêu mến nam nhân a? Dịch Thiên Vân cảm thấy rất bất đắc dĩ, không nên nói như vậy, hiểu chưa? Ta không phải nói không có a. Ta muốn một nửa khác tiêu chuẩn, không nói muốn so cha ưu tú, ít nhất phải cùng cha trình độ, chỉ là lâu như vậy đến nay căn bản không có gặp qua, bởi vậy ta đều chướng mắt. Chỗ nào sẽ còn có người thích? Dịch Tư Tuyết bĩu môi đạo, thật. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nhìn lấy nàng, cảm thấy không quá có thể tin, chẳng lẽ còn có giả a? Ta cũng sẽ không lừa ngươi. Ngươi đây là hoài nghi mình con gái, tại đối với mình cha nói dối a? Dịch Tư Tuyết chỉ thiên không đạo, từ nhỏ ta liền thề, muốn gả cũng là gả cho cùng cha ưu tú, không phải vậy tuyệt đối không gả. Dịch Thiên Vân giờ khóc giờ cười, thật muốn là như thế này, cái kia chính mình cái này con gái, thật là muốn độc thân, có phải hay không là quá là khuếch đại. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, không có chút nào khoa trương. Chính là muốn cùng cha ưu tú, dầu gì, đều muốn có nhiều hơn một nửa a. Dịch Tư Tuyết lắc đầu nói, đáng tiếc một mực cũng không thấy. Đều là một số phổ thông, không có cái gì ưu tú. Dịch Thiên Vân rất cảm thấy bất đắc dĩ. Lấy chính mình tới làm tiêu chuẩn, tam giới thần vực nơi nào có, trừ phi là khuếch tán đến còn lại 4, 5 phẩm thần vực chúng. Ưu tú thiên tài cũng không phải ít, chỉ là hiện tại hắn nào dám để cho mình con gái ra ngoài. Bên ngoài hiện tại nhưng không an toàn nhất là địa quân cấp, đừng ở chỗ này. Đơn giản liền cùng pháo hôi giống như, chợt bọn hắn một đường trò chuyện trở về. Sự tình các loại đều tại tùy ý nói chuyện phiếm. Đủ loại Dịch Tư Tuyết đem từng đống ý nghĩ cùng tâm sự đều nói với hắn đi ra, Dịch Thiên Vân liền ở bên cạnh nghe. Trên đường đi hắn phát hiện, vợ của mình cũng không phải là biết con gái có gì thích người, mà là muốn cho hắn nhiều bồi bồi Dịch Tư Tuyết muốn đến nơi này. Dịch Thiên Vân thật sâu thở dài, nguyên lai mục đích thực sự tại nơi này càng là muốn xem một chút mình con gái bình thường là làm sao làm, còn có chân chính ý nghĩ là cái gì, thông qua cái này ưa thích người. Lập tức gây nên hắn chú ý, xem ra năm này thật là mất đi nhiều lắm. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Bất quá hắn cũng sẽ không hối hận, các nàng bây giờ có thể có lần này nụ cười, đều là xây dựng ở trên thực lực mới có thể làm đến bước này, nếu như không có cái tiền đề này, lúc đầu liền bị ác linh tộc nuốt chửng lấy, nơi nào còn có như thế nụ cười, lại càng không có như vậy bình tĩnh tại hào hào bồi một bồi mình con gái về sau. Cảm giác tâm tình đều sảng khoái không ít, như đồng tâm linh đều chiếm được mấy phần tịnh hóa, gần nhất đều có chuyện gì đâu. Dịch Thiên Vân dò hỏi, gần nhất tình huống vẫn là rất yên ổn. Trong đó có không ít rất nỗ lực đệ tử, cả đám đều rất ưu tú đâu, bọn hắn từng cái càng là muốn trở thành đồ đệ của ngươi. Dịch Tư Tuyết cười hồi đáp, đồ đệ. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, tỉ mỉ nghĩ lại, mình tu luyện lâu như vậy, thật đúng là không có cái gì đồ đệ, trước kia đều không có cái gì thời gian. Hiện tại là có khi giữa, nếu không thu mấy tên đồ đệ, hắn có không ít thần tướng, nhưng thần tướng về thần tướng, cũng không phải là đồ đệ, chỉ có đồ đệ mới có thể phi thường phù hợp kế thừa y bát của mình, thần tướng có chút đều không phù hợp, chỉ có thể coi như thôi. Đúng vậy a, cha, ngươi có muốn hay không tìm mấy tên đồ đệ đâu? Dịch Tư Tuyết cười nói, đồ đệ, hoàn toàn chính xác có một ý tưởng. Cái kia gần đây ta xem một chút, có hay không nhân tuyển thích hợp. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, còn là muốn xem xét dưới, hiện tại có hay không phù hợp, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động. Đọc địa chỉ internet cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.